Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Trường Phong Tử. Chuyển thế chân tiên, thật là lớn địa vị. Nhậm Trường Sinh cảm thán, bỗng nhiên lại nói, sư huynh những năm này bên ngoài hành tẩu, nhưng từng nghe nói Trường Phong Tử, Tư Mã Hàn, Lâm Chiêu ba người này sự tích. Ta hành tẩu phàm tục ở giữa, ít cùng tu sĩ tiếp xúc, tuyệt không nghe nói. Lục Thanh Phong lắc đầu, hiếu kỳ nói, bọn hắn có chuyện gì dấu vết? Nhậm Trường Sinh nhíu mày, đem ba người từ Bắc, Đông, Tây ba mặt xuất phát, khiêu chiến các đại linh sơn tiên môn cường giả, không một lần bại sự tình cho Lục Thanh Phong nói một lần. Sau đó mới cau mày nói, nghe nói sư huynh nói lên chuyển thế chân tiên, ta lúc này mới nhớ tới, ba người này có thể hay không chính là trước sớm hạ phàm chân tiên. Trường thanh giới bên trong Long Xà Khởi Lục, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, ba người có thể từ đó hiện lên, siêu quần xuất chúng tại rừng, hiển nhiên có bất phàm chỗ, chuyển thế chân tiên, tựa hồ khả năng lớn nhất. Ồ, nghe được Nhậm Trường Sinh suy đoán, Lục Thanh Phong hứng thú, có biết ba người xuất thân môn phái nào? Nhậm Trường Sinh đối với cái này sớm có điều tra, lúc này trả lời, Trường Phong Tử xuất thân Ngô Quốc Cửu Cung Sơn Phong Hỏa Quan, Tư Mã Hàn xuất thân Hoàn Quốc Khuê Phong Sơn Đông Lăng Kiếm Tông, Lâm Chiêu xuất thân Trịnh Quốc Kim Sơn Lĩnh Lục Mục Thiên Môn. Ba người hội tụ đại thế, một đường quét ngang mà đến, như là Long Xà, lai lịch đương nhiên không phải bí mật, Phong Hỏa Quan chưa từng nghe nói, bất quá Đông Lăng Kiếm Tông cùng Lục Mục Thiên Môn, đều là đại phái. Lục Thanh Phong trong lòng đối ba người chuyển thế chân tiên thân phận tin ba phần, Đông Lăng Kiếm Tông nghe nói tôn chính là Lôi Bộ Đông Linh Thượng Tương Nguyên Quân, chính là Lôi Bộ Đại Thần, địa vị ở xa siêu thần tổ sư phía trên. Lục Mục Thiên Môn càng không cần nhiều lời, chính là Lục Mục Điện Quang Thần truyền xuống đạo thống, cũng là Lôi Bộ Đại Thần một trong. Về phần cái này Phong Hỏa Quan, ta nhớ được Ngô Quốc Cửu Cung Sơn bên trên, không phải Cửu Cung Phái a? Lục Thanh Phong kinh ngạc, Ngô Quốc tại Trung Nguyên đại địa nhất Bắc Bộ, cùng Nguyên Kinh Quốc khoảng cách xa xôi, Cửu Cung Sơn là Ngô Quốc sớm nhất xuất thế Linh Sơn, cũng là quy mô lớn nhất, nội tình sâu nhất Linh Sơn, trên núi có Cửu Cung Phái tọa lạc, trưởng môn Tuần Mục trước kia cũng là nhóm đầu tiên tấn thăng thần cảnh cao thủ. Lục Thanh Phong một giáp trước từng đi qua một lần, cùng Tuần Mục trò chuyện vui vẻ, mượn đọc Cửu Cung Phái rất nhiều điển tịch. Trước đây ít năm còn nghe nói, Cửu Cung Phái phát triển trạng thái không sai, hiện lên không ít trúc cơ tu sĩ, tại Ngô Quốc thanh thế không nhỏ, sao hôm nay tung ra cái Phong Hỏa Quan? Phong Hỏa Quan vốn là Ngô Quốc một tòa tiểu linh sơn bên trên tiểu quan, bởi vì Trường Phong Tử quật khởi, trước đây ít năm công chiếm Cửu Cung Sơn, đem Cửu Cung Phái khu trục. Hai năm này theo Trường Phong Tử tên tuổi dần dần vang dội, Phong Hỏa Quan hương hỏa tràn đầy, cầu tiên bái sơn người nối liền không dứt, đệ tử môn đồ cũng dần dần thịnh vượng. Nhậm Trường Sinh chấp trưởng siêu thần quan tục vụ, đối với thiên hạ đại thế đều có hiểu rõ. Thì ra là thế, Lục Thanh Phong lúc này mới minh bạch, Trường Thanh Giới ở vào trong đại kiếp, đại thế biến ảo, khiến người đáp ứng không xuể, vẻn vẹn mấy năm chưa từng chú ý, đã là hai mắt luống cuống. Cái này Phong Hỏa Quan, Lục Thanh Phong mắt lộ ra suy tư. Như Trường Phong Tử là chuyển thế chân tiên, dựa theo tuổi tác, tu vi suy đoán, nhất định là nhóm đầu tiên chuyển thế. Có thể nhóm đầu tiên chuyển thế, bối cảnh nhất định là cực mạnh, cùng Lục Mục Điện Quang Thần, Đông Linh Thượng Tương Nguyên Quân không sai biệt nhiều, lại lấy Phong Hỏa làm tên, chẳng lẽ là Phong Hỏa Nguyên Quân? Lục Thanh Phong nghĩ đến một thần, Phong Hỏa Nguyên Quân cùng Đông Linh Thượng Tương Nguyên Quân đồng phẩm cùng giai. Hai thần tọa hạ chân tiên đồng thời nhóm đầu tiên chuyển thế. Cũng là nói thông được, bối cảnh thâm hậu, quả nhiên phi phàm. Lục Thanh Phong thấy Trường Phong Tử ba người đã là quét ngang Trường Thanh giới thiên kiêu nhân vật, lại nghĩ tới vừa mới bái nhập siêu thần quan ba vị chuyển thế chân tiên, hãy còn là hài đồng chi thân, không khỏi cảm khái. Nhậm Trường Sinh ở bên ngưng lông mày nói, chân tiên chuyển thế đâm liền rất nhiều linh sơn tiên môn, trong thiên hạ tu sĩ đều đang nghị luận, xem ba người lộ tuyến, cuối cùng một chạm rất có thể chính là ta siêu thần quan. Lấy sư huynh tại Trung Nguyên đại địa danh vọng, nếu có thể khiêu chiến sư huynh, chiến thắng, đối ba người, ba phái chỗ tốt, định cũng là hưởng chi không hết. Ba người lợi kiếm biết, thế nhân hiểu rõ, đánh thắng liên tiếp đại thế mà đến, vì chính là xung kích siêu thần quan chủ thiên hạ đệ nhất tiên danh hiệu. Dẫm lên ngày xưa Trường Thanh giới đệ nhất nhân bả vai, nhất cử đặt vững uy danh hiển hách, có thể còn liên hệ trong cõi u minh khí vận. Lục Thanh Phong trầm ngâm, trong lòng dần dần có lập kế hoạch. Tấn Quốc Cựu Thổ, Bạch Nham Sơn, hai lần thiên biến trước đó, Tấn Quốc chỉ có một tòa linh sơn xuất thế, chính là Bạch Nham Sơn. Bạch Nham Sơn bên trong có một đạo xem, gọi là trời chiếu xem. Thời gian trước, xem bên trong chỉ có một đạo sĩ, tự xưng Bạch Nham Tán Nhân. Bạch Nham Tán Nhân bất thiện kinh doanh, duy chỉ có rượu ngon, tốt kết giao tứ phương, nhân duyên vô cùng tốt, lại một mực không hiển sơn không lộ thủy. Thiên biến về sau, Bạch Nham Sơn thành tựu linh sơn, có Tấn Quốc cao thủ đến đây xông sơn, mưu toàn chiếm cứ, Bạch Nham Tán Nhân mới hiển lộ chân dung. Một tay sao sao thuật pháp, quỷ thiền khó lường, thi triển ra, bại tận một nước cao thủ. Một người dốc hết sức, chiếm cứ Bạch Nham Sơn. Từ đây, Bạch Nham Tán Nhân thanh danh đại trấn, tại Tấn Quốc bên trong danh hiệu, thậm chí so Quan Lan Tử tại Kinh Quốc thanh danh còn muốn vang dội ba phần. Trời chiếu xem như vậy đại hưng, thẳng đến hai lần thiên biến, trời chiếu xem bên trong Bạch Nham Tán Nhân đã là trúc cơ chi cảnh. Trong môn phái đệ tử, đa số chân khí cảnh, hai lần thiên biến về sau, âm thầm lại tấn thăng bao nhiêu trúc cơ tu sĩ, liền không được biết. Một ngày này, Bạch Nham Sơn bên trong người đầu nhốn nháo, Tấn Quốc không ít có danh tiếng đại tu sĩ hội tụ, vừa mới quan sát một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Trường Phong đạo nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy a, hảo hảo hung mãnh phong hỏa thuật pháp, Bạch Nham tiền bối một tay sao sao chi thuật đều bị khắc chế. Toàn bộ hành trình bị áp chế, không chỉ có là thuật pháp khắc chế. Trường Phong đạo nhân vô luận tại thuật pháp trưởng khống bên trên, vẫn là tại tu vi căn cơ bên trên, đều hơn xa Bạch Nham quan chủ. Một trận chiến này, Bạch Nham quan chủ thua không oan. Bạch Nham Sơn một trận chiến kết thúc, chúng tu thấp giọng nghị luận, nhìn về phía không trung đứng thẳng tên kia thân mang phong hỏa đạo bào đạo nhân, không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Chính giữa, Bạch Nham Tán Nhân một bộ bạch bào, cháy đen nhuốm máu, trái lại đối diện thanh niên đạo nhân, đứng thẳng người lên, trên mặt có như xuân phong lên, không nóng không lạnh, hoàn toàn cùng mới phong hỏa đan sen, thất bại cường địch thanh niên khác biệt. Người này chính là Trường Phong Tử, Bạch Nham quan chủ, đa tạ. Trường Phong Tử chắp tay thở dài, trong miệng thản nhiên nói, là lão đạo tài nghệ không bằng người, đa tạ Trường Phong đạo hữu thủ hạ lưu tình. Bạch Nham Tán Nhân lạc bại cũng không giận không buồn, trên mặt ngược lại mang theo ý cười, xông Trường Phong Tử chắp tay. Trường Phong Tử lắc đầu, chậm rãi nói, trời chiếu tổ sư cùng nhà ta tổ sư dù cực ít chạm mặt, nhưng lôi bộ bên trong cũng hữu tình phân. Trường Phong đương nhiên sẽ không biết nặng nhẹ. Lão đạo kia ngược lại là muốn cảm ơn hai vị tổ sư. Bạch Nham tán nhân cười trả lời, cũng không để ý tới Trường Phong tử trong lời nói thâm ý. Bạch Nham quan chủ thuật pháp không tầm thường, hôm nay Trường Phong thu hoạch không ít, liền không làm phiền. Trường Phong tử thấy thế cũng không thèm để ý, sau khi cáo từ quay người rời đi. Bạch Nham tán nhân đứng ở không trung, nhìn Trường Phong tử bóng lưng biến mất tại mặt phía nam, trong lòng cười khẽ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.